Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4059, một kiếm đi ngang qua thần đàn chỗ. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết thần đàn trước đó, có một tầng màn ánh sáng lớn vờn quanh này màn sáng. Liền là Tô Hàn đám người chỗ đã thấy, thao thiên huyết quang giờ phút này, Trung Lân, bàn cổ tinh tử, cùng với Hàm Bi ba người, liền đứng tại màn sáng trước đó, trong mày. Bọn hắn đến nơi này, đã có khoảng 3 phút. Cũng dùng rất nhiều thủ đoạn, muốn đem này màn sáng cho phá vỡ, tận lực ngay đầu tiên tiến vào khí huyết thần đàn. Đáng tiếc, bọn hắn đều suy nghĩ nhiều. Cái kia màn sáng bền chắc trình độ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng, cho dù là dùng tổ thần chi nộ oanh kích, cũng không từng nhường màn sáng dao động mảy may. Đáng chết, Trung Lân quay đầu nhìn thoáng qua, còn có mặt khác thân ảnh đang nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Hắn là cái thứ nhất đến nơi này. Vốn cho rằng cũng muốn cái thứ nhất bước vào khí huyết thần đàn, nhưng giờ phút này phát sinh hết thảy, rõ ràng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Này khí huyết thần đàn, tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Hàm Bi cũng quay đầu nhìn thoáng qua, Tầm Thiên Liệt, Thế Ô chờ yêu ma thiên kiêu thân ảnh, đã tiến nhập hắn ánh mắt ở trong. Như lại như thế kéo đi xuống, bọn hắn về thời gian chiếm cứ ưu thế, sẽ toàn bộ tan biến. Bản điện hao tốn lớn như vậy đại giới. Cố đạt được đuổi ở những người khác trước đó đạp vào khí huyết thần đàn, nhưng cuối cùng, lại là đổi lấy một loại kết quả như vậy. Hàm Bi nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt trong lúc mơ hồ có chút dữ tợn. Hắn nhìn một chút Trung Lân, lại nhìn một chút bàn cổ tinh tử, cuối cùng nói. Giới trước khí huyết thần đàn xuất hiện, tựa hồ chưa từng có loại tình huống này. Vạn thú hà thường xuyên mở ra, nhưng khí huyết thần đàn xuất hiện quá ít, cho dù là cổ thư phía trên ghi chép. Đã từ lâu không rõ, không thể cầm dĩ vãng tới so. Trung Lân nói, vậy làm sao bây giờ? Hàm Bi chỉ phía sau vọt tới thiên kiêu, âm u cả giận nói. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, chúng ta sáng tạo ưu thế bị san bằng. Chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, mới đuổi ở những người khác trước đó đến nơi này. Này khí huyết thần đàn dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi lên? Như khí huyết thần đàn có thể trả lời lời của ngươi. Ngươi có thể hỏi một chút nó. Trung Lân thản nhiên nói. Ngươi, Hàm Bi kém chút thổ huyết. Hắn cũng là nóng lòng cầu thành, mới có thể tức giận như thế. Nhưng phẫn nộ đồng thời, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Vạn thú hà mỗi một lần mở ra đều sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có thể nói là hắn đem khí huyết thần đàn nghĩ quá mức mỹ hảo. Coi là trước hết nhất xông lại, là có thể đến nơi trước tiên phía trên. Trái lại Trung Lân nơi đó. Mặc dù cũng không cam chịu tâm, nhưng ít ra theo mặt ngoài tới nói, muốn so Hàm Bi tâm tính tốt hơn nhiều. Tạo hóa nhắm người, không là chúng ta có khả năng điều khiển, chư vị vẫn là chờ một chút đi. Bàn cổ tinh tử mở miệng, nên mở ra thời điểm, nó tự nhiên sẽ mở ra. Còn cần đến ngươi tới cùng ta đánh rắm. Hàm Bi vừa vặn con nộ không có địa phương phát tiết, liền nói ngay. Đây là tại yêu ma nhất tộc tạo hóa. Cùng ngươi nhân tộc có quan hệ gì? Ngươi tin hay không, bản điện hôm nay nhường ngươi không thể đi lên. Bản cổ tinh tử quét Hàm Bi liếc mắt, con ngươi hơi hơi ngưng tụ, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Hắn lộ ra nụ cười, không sợ chút nào, chậm rãi nói. Giờ phút này không phải thời điểm chiến đấu, như ngươi ta lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết ngươi, còn cần lưỡng bại câu thương. Hàm Bi khinh thường cười một tiếng, toàn thân khí tức dập dờn, có khí huyết chi lực phát ra, cả người chiến lực đều tăng lên tới đỉnh phong. Hắn là thật dự định ra tay với bàn cổ tinh tử, nhờ vào đó tới dò xét một thoáng, vị này nhân tộc người mạnh nhất chiến lực. Nhưng mà, chưa kịp hắn ra tay, tại chỗ rất xa phía sau, chính là bỗng nhiên truyền đến một đạo kiếm reo. Ngâm, này tiếng kiếm reo, giống như là theo chân trời tới. Vừa giống như là ở bên tai truyền ra, càng giống là theo ở sâu trong nội tâm, trực tiếp vang vọng. Thanh âm không lớn, lại là nhường hết thảy thiên kiêu, đều thân thể rung mạnh, nhịn không được quay đầu nhìn sang. Đáng tiếc là, nơi này vô pháp làm dùng thần niệm, mắt trần lại không nhìn thấy như vậy khoảng cách xa, mặc dù bọn hắn không ngừng nhìn ra xa, cũng không cách nào phát hiện tiếng kiếm reo truyền đến chỗ. Đó là cái gì thanh âm? Trung Lân nhíu mày hỏi. Ta làm sao biết, Hàm Bi tức giận, bàn cổ tinh tử chưa từng mở miệng, chẳng qua là hai con ngươi nheo lại, nhìn phía sau. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này đứng im, một mực vờn quanh ở bên tai huyết thú Tê Minh Thanh, tiếng giống giận dữ, thế mà dần dần trở nên yên lặng. Mắt thường có thể thấy, những cái kia tại vây công Tầm Thiên Liệt, Thế Ô Chờ Thiên Kiêu huyết thú, thế mà toàn bộ đều ngừng động tác trong tay. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Này chút huyết thú, thế mà đình chỉ công kích, mượn nhờ thời gian này, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô Chờ Thiên Kiêu, đều là dùng tốc độ nhanh nhất, xuyên qua huyết thú bầy, tại Hàm Bi cùng Trung Lân không cam lòng trong thần sắc, đứng ở khí huyết thần đàn trước đó. Chỉ cần cái kia màn sáng mở ra, bọn hắn liền có thể tiến vào khí huyết thần đàn ở trong. Dưới chân bọn hắn bệ đá, đều bao quanh cực kỳ nồng đậm khí huyết tinh hoa, vậy cũng là đánh giết huyết thú đạt được. Bất quá đối bọn hắn tới nói, này chút khí huyết tinh hoa tạm thời vô dụng, cho nên tại đến về sau, cũng không thôn phệ, mà là dùng đặc thù vật phẩm, đem hắn toàn bộ điều trang. Đi vào khí huyết thần đàn trước đó thiên kiêu càng ngày càng nhiều, Hàm Bi trong lòng cũng là càng ngày càng phẫn nộ, hận không thể đem khí huyết thần đàn cho một cước đá bể. Một màn quỷ dị vẫn tại phát sinh, những huyết thú đó toàn bộ đều ngừng ngay tại chỗ, phảng phất mất đi ý thức một dạng. Mỗ một cái chớp mắt, ông, thiên địa vù vù, vạn thú hà rung động, một đầu thoạt nhìn, chẳng qua là như là cỡ ngón tay dòng nước, theo mỗ một nơi dập dờn mà lên. Hắn hướng đi, chính là khí huyết thần đàn nơi này. Oanh, tựa như đại sơn từ đằng xa sụp đổ, lại tựa như tinh không lên đỉnh đầu sụp đổ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến cái kia dòng nước vô hạn mở rộng, theo vừa mới bắt đầu to bằng ngón tay, biến thành cuối cùng phô thiên cái địa, tràn ngập hết thảy ánh mắt. Hàm Bi Chờ Thiên Kiêu này mới nhìn rõ ràng, đó là một đạo kiếm khí, tê, hít vào khí lạnh thanh âm, theo mỗi một vị thiên kiêu trong miệng truyền ra, dù cho Trung Lân cũng không có ngoại lệ. Bọn hắn thấy rõ ràng, kiếm khí kia đang không giới hạn khuếch tán. Vô luận cấp bậc, vô luận thực lực, cũng vô luận số lượng nhiều thiếu, hết thảy huyết thú bị lướt qua, cũng sẽ ở phanh phanh thanh âm bên trong, hóa thành nồng đậm khí huyết tinh hoa. Một màn này, tràn đầy không cách nào hình dung đánh vào thị giác lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng huyết hồng một mảnh đáy nước, lại là tại kiếm khí kia trùng kích phía dưới, biến thành nồng đậm màu ngà sữa. Nhất tới gần khí huyết thần đàn nơi này những huyết thú đó. Tại kịch liệt rung động ở trong, chúng nó vẻ mặt vặn vẹo, không ngừng gào thét, tựa hồ sợ hãi tới cực điểm. Nhưng mà, chưa kịp chúng nó chạy trốn, kiếm khí kia chính là oanh một tiếng bao trùm tới. Kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy trở nên an tĩnh. Nhưng để Hàm Bi bọn hắn không có nghĩ tới là, tại đánh giết này cái đường thẳng bên trên hết thảy huyết thú về sau, kiếm khí kia thế mà thẳng đến bọn hắn cái phương hướng này vọt tới. Lui, Trung Lân gào thét. Lập tức hướng phía nơi xa phóng đi. Hiu hiu hiu, mặt khác thiên kiêu cũng không dám có chút dừng lại. Bọn hắn theo kiếm khí kia bên trong, cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn nguy cơ sinh tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.